Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 332 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và vừa cùng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản ví Momo. Vâng, cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 332 của bộ truyện này. Cùng lúc này, ở thành Lôi Ưng, Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm đang cùng hộ vệ của Dương Nhân Cảnh nói chuyện phiếm. Đó gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Trước có Dương Nhân Cảnh nói bóng nói gió, dò la về vợ chồng Tả Tiểu Đa. Theo sau, đến phiên Tả Tiểu Đa tham thính tình hình yêu tộc từ đám người bên cạnh Dương Nhân Cảnh. Chỉ có điều đã hạ mình lân la làm quen với Dương Nhân Cảnh, không lưng kính cẩn nói chuyện. Nhưng hộ vệ bên người hắn Sương Sương, cấp đang đỉnh yêu thánh, cũng không phải người dễ bắt chuyện. Dù sao, người ta cũng là tu giả cảnh giới đại la, chướng mắt với đôi vợ chồng hổ yêu có chút xíu tu vi quy huyền thấp kém. Nhưng đang đỉnh yêu thánh nể tình bọn hắn là khách của thái tử, Tả Tiểu Đa lại tận tâm cố ý chào hỏi, cuối cùng hắn cũng nể mặt một chút. Sau đó được biết hai người này thích nghe chuyện của tiền bối, vì đại yêu này dứt khoát bật băng liên thanh, một phen khoác lác kể lễ. Gọi là khoác lác thật ra cũng không hoàn toàn là nói mò, nói lan man vô nghĩa, bởi vì lão già này đúng là đã trải qua rất nhiều chuyện, thuận miệng nói ra đều là bí mật cổ xưa, truyền thuyết ly kỳ. Có lẽ có rất ít người kiên nhẫn lắng nghe kể chuyện xưa. Vì vậy mà lúc bắt đầu, đang đỉnh yêu thánh, mặc dù không vui vẻ cho lắm, nét mặt hiện rõ sự không kiên nhẫn. Nhưng một khi đã kể thì không dứt ra được. Những hồi ức chất chứa trong lòng đã lâu, hiếm khi có người chịu lắng nghe, cứ thế mà nói. Những giai thoại mà đang đỉnh yêu thánh kể ra, đa số đều là những hồi ức khoe khoang, phóng đại về bản thân. Nhưng trong quá trình kể, lại có nhắc đến rất nhiều cái tên, nhiều việc làm của các đại yêu, binh khí, tu vi. Trong lời nói chất chứa sâu xa, chứ không phải thuận miệng nói ra bắn tên không đích. Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm cố gắng ghi nhớ tìm ra chút gì đó trong những manh mối tưởng chừng vô ích này. Tả Tiểu Đa thầm than, Lý Thành Long hiện nay không có đây. Hắn chính là cao thủ trong lĩnh vực bới móc thông tin. Với những việc tổng hợp tin tức như này, nếu có hắn thì ắt sẽ tốt hơn rất nhiều. Bản thân mình và Tả Tiểu Niệm cũng chỉ có thể cố gắng ghi nhớ, mò được manh mối nào thì hay cái đó. Vị Ô Vân Đại Tiên này lợi hại như vậy sao? Thế mà có thể... Vị Huyền Vũ Thánh Quân này hành động chẳng phải là hơi ngu ngốc sao? Cho dù có thể di chuyển như bay, trong chớp mắt cũng có thể đi vạn dặm. À, là do ta hiểu sai rồi. Dưới trướng yêu hoàng chẳng phải là 365 vị yêu thần hay sao? Vừa nãy người mới nói. À, là tiểu yêu kiến thức hạn hẹp, nghe đồn. Đang đỉnh đại nhân quả nhiên là lợi hại. Tả Tiểu Đa nhân cơ hội nói ra nhiều câu dẫn dắt, nhưng không làm cho mọi người thấy phản cảm. Ngược lại rất biết canh thời cơ mà nói. Mọi thứ đều rất vừa phải, khơi lên hứng thú kể chuyện của đang đỉnh yêu thánh. Đang đỉnh yêu thánh càng kể càng hăng say. Một thoáng trôi qua, những ký ức của năm tháng đã ùa về. Trong khoảnh khắc này, nhân duyên đều đủ cả. Ký ức ùa về như xuất hiện một làn khói mờ nhạt, thổi qua những người đang hờ hững lắng nghe. Nhưng nhiệt huyết trong lòng cứ theo lời kể mà toát ra, càng lúc càng cuồn cuộn không thôi. Lúc ban đầu 40 yêu thần bọn ta đã bày ra yêu thần trận không hoàn chỉnh, đối kháng với Nhiên Đăng Thượng Cổ Phật của Tây Phương Giáo. Trận chiến ấy hung hiểm vô cùng, đơn giản mà nói thì là. Ngay lúc không phòng bị, Nhiên Đăng Thượng Cổ Phật đã đột ngột xuất hiện ngay phía trước rồi. 36 định hải châm trong phút chốc hóa thành 36 trọng thiên đại hải, từ trên trời rơi xuống, che kín cả bầu trời. Giọng nói của Đăng Đỉnh Yêu Thánh xa xăm, nhưng lại kể ra một trận chiến đầy khốc liệt. Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm chăm chú lắng nghe, bị hút vào câu chuyện. Ngay vào lúc này, Đăng Đỉnh Yêu Thánh đột nhiên hơi choáng váng, còn chưa nói hết câu mà Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm cũng cảm nhận được. chân đặt trên mặt đất xuất hiện cảm giác khác thường. Cảm giác ấy giống như là từng cơn sóng nhấp nhô trên mặt hồ yên tĩnh. Thế nhưng, mặt đất dày như vậy, sao lại xuất hiện cảm giác rung chấn? Lập tức, một mùi máu tươi nhàn nhạt bốc lên, sát khí vô biên chậm chậm đi đến. Trong mắt Đan Đỉnh Yêu Thánh lộ ra cảnh giác, trong mắt chậm rãi chuyển động, đột nhiên hét to. Không hay rồi, là Huyết Hà! Đưa tay tóm lấy Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm bay lên không trung, khôi phục lại hình dáng ban đầu. Là một con hạc trắng lớn, sải cánh dài hơn ngàn mét. Trong lúc Đan Đỉnh Yêu Thánh bay lên, tiếng nổ đồng thời vang dội đầy trời, biến cố bất ngờ ập đến. Tả Tiểu Đa cúi đầu nhìn, vừa nhìn thì thấy cả Lôi Ưng Thành đều đã trở thành biển máu. Ngày thường cái gọi là gió tanh mưa máu, biển máu lan tràn chẳng qua chỉ để ví von, nhưng trong giờ phút này chúng đang hiện ra rành rành trước mắt, nuốt chửng mọi sự sống. Vô số chúng yêu đang vẫy vùng trong biển máu, thân thể của chúng bị biển máu hòa tan, tu vi yếu dần. Trong phút chốc hoàn toàn thối rữa, không còn chút gì. Nhìn ra xa, cả Lôi Ưng Thành, bao gồm khu vực mấy ngàn dặm xung quanh, đều là biển máu cuồn cuộn tàn phá sinh linh. Qua một lát, lại có vô số yêu vật dữ tợn từ trong biển máu bay ra. Vô số xúc tu vây giữ vô số yêu vật, kéo chúng vào biển máu. Càng có vô số yêu vật tay cầm binh khí từ trong biển máu bay ra. Tiếng ầm ầm vang vọng, trận chiến khốc liệt nhanh chóng bắt đầu. Vô số đại yêu yêu tộc triển khai yêu lực chiến đấu với đám yêu vật trong biển máu. Atula đột kích, mau ngăn chặn địch nhân! Thành chủ của Lôi Ưng Thành là Lôi Ưng Vương Lôi Nhất Thiểm, nhanh chóng thống lĩnh hàng vạn Lôi Ưng chúng đen nghịt kéo đến, khi thế vô cùng phô trương. Nhưng mà Lôi Ưng chúng mới đến chiến trường còn chưa gia nhập vào chiến cuộc, đã gặp phải hai luồng sáng đánh tới, trái phải đều bị đánh tan tác. Hai luồng kiếm một trái một phải, một u một ám quét sạch mọi thứ. Chỉ là một âm thanh, nhưng uy lực của nó có thể xé tan mạng nhĩ của vô số chúng yêu. Bầu trời dày sóng che kín hết tất thảy Lôi Ưng chúng, bất ngờ bị tấn công, những tiếng hét thất thanh lần lượt vang. Ít nhất cũng có hơn 7-8 ngàn Lôi Ưng chúng bị ánh sáng kiếm quét qua, chặt đứt thân thể. Mưa máu như thác trút xuống điên cuồng, thân thể bị chém nửa cứ thế rơi xuống chôn vùi trong biển máu. Vô số Lôi Ưng chúng chết đi dưới sự tập kích dữ dội của hai luồng ánh sáng kiếm, đến cả nguyên thần cũng không thoát ra được, rơi xuống biển máu thi thể bên dưới, bị vô số yêu vật kéo lấy thâu tóm. Lôi Nhất Thiểm tận mắt thấy phe mình thương vong quá nhiều, mắt nổ đom đóm hét lớn một tiếng, thân thể lay động giữa không trung, hóa thành một cây kiếm lớn trực tiếp nghênh chiến với luồng ánh sáng kiếm. Lão tử liều mạng với ngươi! Có thể nói là can đảm có thừa, nhưng thực lực quả thật không bằng. Đơn giản mà nói cũng giống như châu chấu đá xe. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, máu tung tóe đầy trời. Trong không trung lão đảo quay lại, sợ hãi hét. Là Nguyên Đồ Kiếm! Là Minh Hà Lão Tổ, đích thân tới! Lôi Nhất Thiểm bị kiếm kia ép lùi về sau. Hai luồng ánh sáng kiếm càng rực rỡ hơn. Một thanh lượng vòng giao nhau, lại thêm mấy trăm Lôi Ưng chúng vừa bị chặt ngang nửa người, kêu thảm rơi xuống. Lôi Nhất Thiểm điên cuồng quát. Minh Hà Lão Tổ, hay cho ngươi là một đấng tối cao. Vậy mà giờ lại lén lút tập kích, chuyên môn đối phó với bọn tiểu bối chúng ta. Vậy mà được xưng là anh hùng hảo hán cơ đấy. Khoảng không phía trước rung chuyển, một người trong trang phục đỏ liền xuất hiện. Ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn Lôi Nhất Thiểm, không nặng không nhẹ nói. Người muốn trực tiếp đối đầu với ta sao? Vậy ta đành thành toàn cho người. Lôi Nhất Thiểm kêu lên một tiếng, thân thể lập tức lùi về sau. Vừa rồi chỉ mới thử một chút, đã suýt bị tiêu diệt ngay tại chỗ. Lôi Nhất Thiểm nào dám lỗ mãng. Mắt thấy đối phương vung tay, hai thanh trường kiếm tự như không chịu ảnh hưởng của không gian thời gian. Xoát một tiếng, một khắc kia, thanh kiếm đã xuyên qua ngực Lôi Nhất Thiểm chui ra ngoài. Mọi thứ diễn ra trôi chảy liền mạch như nước chảy mây trôi. Một tiếng kêu vang lên, Lôi Nhất Thiểm lại chịu thêm một kiếm, thân thể vô lực lùi về sau, đầu óc đã bắt đầu trở nên mơ hồ. Chỉ còn một ít lý trí nói với bản thân rằng một kiếm kia đã tổn thương đến hồn phách, mà kiếm còn lại vậy mà đã xuyên qua yêu đan của chính mình. Trong lòng chỉ có thể thầm kêu khổ. Đã biết khi gặp Chu Yểm sẽ chẳng có chuyện gì tốt lành cả. Hiện tại quả nhiên cái màn này cũng sắp không xong rồi. Lúc Lôi Nhất Thiểm đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, thì giữa không trung liền thấy một vòng sáng chói đột ngột bốc lên, mạnh mẽ tập kích người mặc đồ đỏ. Bổn thái tử ở đây, Minh Hà, đừng có làm càn. Người vừa ra tay là cửu thái tử Nhân Cảnh. Cửu thái tử xuất chiêu thì nhiệt độ xung quanh bỗng chốc tăng, biển máu bên dưới cũng bị bốc hơi thành màn sương đỏ, giống như làn khói lớn cuồn cuộn bay lên trời. Trong ánh sáng chói lọi, Tam Túc Kim Ô khí thế ngút trời, chậm rãi bước đến, hai mắt lạnh lẽo nhìn về hướng Minh Hà lão tổ. Theo đó còn có vô số tia sáng được khác đang không ngừng đối đầu với hai luồng ánh sáng kiếm, mà luồng sáng của Dương Nhân Cảnh điên cuồng va chạm không ngừng lùi về sau. Đại Nhật chân hỏa càng cháy hừng hực, nhưng vẫn như cũ không ngăn được hai thanh kiếm của Minh Hà. Vừa giao đấu mặt đối mặt đã bị ép lùi về sau khó lòng duy trì. Ở nơi xa, trong không trung lại xuất hiện một trận rung động. Côn Bằng thình lình hiện thế, trong mắt như hai luồng điện quang lớn nhìn về phía trước rồi quát. Minh Hà, bổn tọa ở đây. Lời còn chưa dứt, người đã xuất hiện ngay trước mặt. Nơi Côn Bằng bay qua, những cơn sóng máu đều tan biến, trong nháy mắt chẳng còn thấy gì. Đây chính là Kình Thôn Hải Hấp. Côn Bằng yêu sư có một thần thông độc nhất. Tất cả pháp bảo thế gian chỉ cần bị hắn nuốt vào đều hóa thành sức mạnh của hắn. So với bản tính hấp thụ mọi thứ của Thao Thiết, chỉ có hơn chứ không kém. Từ trước đến giờ, Côn Bằng yêu sư chưa từng dùng bất cứ pháp bảo gì, bởi vì bản thân hắn vốn dĩ đã là một pháp bảo mạnh nhất. Chỉ cần cho hắn cơ hội và thời gian, cho dù đạt đến cấp linh bảo tiên thiên, hắn cũng có thể nuốt. Minh Hà lão tổ phất kiếm lên, cựu thái tử Dương Nhân Cảnh đã bị đánh bay mấy ngàn dặm, mà một thanh kiếm khác thì nhanh chóng bay đến tập kích đan đỉnh yêu thánh, máu me đầm đìa lập tức lùi về sau. Trong lúc Tả Tiểu Đa còn đang ngỡ ngàng, Minh Hà cười một cách điên cuồng. Trên bầu trời bất chợt xuất hiện một hồ lô màu đỏ. Miệng hồ lô dựng ngược giữa không trung, đối diện với vô số chúng yêu tộc bên dưới, quát to. Quỷ hồn, mau vào trong! Một tiếng chấn động vang, chúng yêu hồn trong biển máu đang không ngừng bay lên, mặc cho điên cuồng giải dụa gào thét, vẫn cứ như không có chút tác dụng nào, tất cả đều bị hút vào trong hồ lô. Bầu trời nhất thời u ám. Vô số chúng yêu, lúc bị hồ lô hút vào sắc mặt đều uể oải. Những chúng yêu có tu vi thấp hồn phi phách tán trước tiên, thân thể rơi xuống biển máu bên dưới. Tứ ca! Một tiếng kêu non nớt không biết bắt nguồn từ đâu đến, nhưng lại khiến hồ lô rung rẩy ngừng hút. Trong mắt của Minh Hà lão tổ như muốn rớt ra ngoài. Người sao vậy, khi không lại dừng? Sạc! Côn Bằng yêu sư đã đến trước mặt Minh Hà. Hút đi chứ! Minh Hà lớn tiếng kêu to. Hồ lô đỏ phát ra một vần sáng đỏ bao lấy Côn Bằng. Muốn dùng hồ lô này bắt ta? Minh Hà, ngươi càng già lại càng ngây thơ. Côn Bằng thoải mái cười to, nguyên hình vốn dĩ đã rất lớn, nay lại càng thêm to lớn hơn. Oanh một tiếng trầm đục, vần sáng đỏ kia bị Côn Bằng yêu sư mạnh mẽ đánh vỡ tan. Tất thảy mọi thứ đều hơi rung rẩy, âm thanh vỡ tan như pha lê vang vọng, bốn bề như được đập đi xây lại. Côn Bằng tiện tay vung, trong tay đã nhiều thêm một thanh trường thương như ánh chớp lao đến Minh Hà. Minh Hà hai tay hai kiếm tạo thành hình chữ thập, ngăn lại một thương của Côn Bằng, còn có hai luồng ánh sáng kiếm phản công như núi lửa phun trào mà lao đến. Nguyên đồ A Tị, xóa bỏ tội lỗi, không nhiễm nhân quả, không rơi vào vô lượng kiếp. Giữa muôn vàng kiếm quang lúc đó, Minh Hà đang giao đấu ác liệt với Côn Bằng yêu sư. Vợ chồng Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm được đan đỉnh yêu thánh tùy tiện thu xếp, lặng lẽ nấp vào khoảng không bên cạnh xem trận chiến. Với tu vi của mình, bọn họ không khỏi rùng mình khi chứng kiến một trận chiến thê thảm như vậy. Đây là loại sức lực chiến đấu thần tiên phương nào? Tao vốn nghĩ rằng lão tử ta là bất khả chiến bại, thiên hạ vô địch, nhưng bây giờ có vẻ như ta chỉ là một cây rắm. Tuy nhiên, ngay lúc bầu hồ lô đỏ xuất hiện, Tiểu Bạch A và Tiểu Tử đột nhiên lộ ra vẻ huyên náo chưa từng thấy, sẵn sàng lao ra ngoài. Đừng có nóng vội! Tả Tử Đa giật mình, vội vàng ngăn lại để trấn an. Ôi trời ơi, hai đứa xông ra ngoài tùy tiện như vậy, sợ rằng hai người chúng ta sẽ phải giải thích rõ ràng ở đây. Vậy hoàn toàn là tặng bảo bối cho hai vị đại năng trước mặt rồi. Nhất định không thể vội vàng chứng tỏ anh hùng hay gì, không hề hợp với thiết kế nhân vật của Tả Tiểu Đa. Nhưng cứ đứng nhìn thế này thôi, cũng không hợp với thiết kế nhân vật của Tả Tiểu Đa. Phương thức phù hợp với thiết kế nhân vật của Tả Tiểu Đa đương nhiên là lặng lẽ mở nhẫn không gian, lặng lẽ chồng chất những thiên cơ phê lệnh, lặng lẽ trải ra, âm thầm rắc tán thấm nhuận, không để lại dấu vết. Bên dưới là một trận đại chiến đang diễn ra, thật là một cơ hội tốt để lùng sục len lỏi. Thiên cơ phê lệnh mà Tả Tiểu Đa tung ra lúc đầu sẽ trở nên vô hình. Chỉ cần trong trận chiến còn có sinh mệnh, có thể lấy ra được một mảnh, không thấy hình ảnh, không để lại tung tích. Nếu không, hành động của Tả Tiểu Đa dù có giấu giếm hay âm thầm đến đâu, cũng sẽ bị lộ ra ngay từ lần đầu. Tuy nhiên, lợi ích của việc mua bán vé đi nhờ xe này cũng hiệu quả nhanh chóng. Điểm may mắn sẽ được cộng gần như ngay sau khi nó được tung ra. Lúc đầu muốn an toàn nên chỉ mở ra một cái khe hở, lan ra rải rác 2-3 cái là có mục đích. Về sau, Tả Tiểu Đa thấy không có ai phát hiện ra mình, hắn bỗng chốc dũng cảm hơn. Hỏa lực toàn bộ bùng phát trên diện rộng, cháy lan ra ngoài, im lặng mà gây ra huyên náo. Và lần này, trận chiến giữa Minh Hà và Côn Bằng đã đi đến hồi kết. Đột nhiên, vô số huyết thần tử lao ra khỏi huyết hà, bao vây Côn Bằng và yêu sư. Bao vây Côn Bằng yêu sư tứ phía, hỗ trợ Minh Hà vây lấy yêu sư. Với lượng lớn huyết thần tử bay lên bay xuống, dường như muốn dựng nên một kết giới màu đỏ huyết. Côn Bằng yêu sư gầm lên một tiếng, thân thể tỏa ra ánh sáng rực rỡ, xuất hiện một chiêu hiếm thấy. Đại bàng dương cánh. Luồng khí tức mạnh mẽ chưa từng có, quét qua bát hoang một cách dữ dội. Vô số huyết thần tử đều bị chấn động, hóa thành sao băng, biến đi đâu mất. Minh Hà lão tổ hét lớn một tiếng, trên đầu đột nhiên xuất hiện một đóa hoa sen màu đỏ huyết. Vô số huyết quang vô biên lưu chuyển, sinh sôi, bảo vệ quanh thân Minh Hà. Ngoài ra còn có tầng tầng lớp lớp cánh hoa màu đỏ huyết đang ùn ùn nở rộ. Côn Bằng sức mạnh to lớn, Hà Anh Kỳ Phong huyết liên đầy trời, tất cả đều đến, ngay cả Tả Tiểu Đa ở trong hư không cũng bị ảnh hưởng bởi làn sóng chấn động này, thoáng cái đã dịch ra ngoài không biết bao nhiêu cây số. Côn Bằng yêu sư rên lên, tiên phong nổ tung với sức mạnh to lớn, đánh bay vô số huyết thần tử. Tuy hắn thể hiện uy lực to lớn, nhưng nhuệ khí của hắn đã bị bẻ gãy, không thể lay chuyển được hoa sen màu đỏ huyết. Toàn thân bị hoa sen màu đỏ huyết bao vây tầng tầng, rõ ràng lộ ra xu thế suy tàn. Nhưng mà yêu sư là ai, tức thời thay đổi, miệng há to ngàn vạn dặm, mạnh mẽ nuốt chửng biển hoa vô biên kia. Cả hai quay cuồng, đại chiến liên tục. Tả Tiểu Đa đứng xem bên cạnh, rung lên vì sợ hãi, tim đập loạn nhịp, nhưng cũng không kìm được trong lòng xúc động. Ta sẽ thử một lần. Người nào đó gan dạ táo bạo buông tay ra. Hai miếng thiên cơ phê lệnh lẳng lặng bay ra, nhằm thẳng vào mục tiêu Côn Bằng và Minh Hà. Bùm bùm, hai tiếng nổ vang. Hai người đã sớm đạt được cảnh giới đỉnh tuyệt thế, dường như đồng thời cảm nhận được. Có một luồng khí lớn đang dò xét mình. Luồng hơi thở này tuy rằng mờ nhạt, nhưng mà chân thực. Đặc biệt là cảm giác vi diệu không thể chống cự. Chân thật còn hơn chữ thật. Lúc này đây, hai vị cường giả đều bị chấn động. Quá là kỳ rồi. Có gì đó không ổn, có gì đó rất không ổn. Ầm. Hai người lui ra trái phải, trên mặt lộ ra ba phần dè chừng và sợ hãi. Một chưởng từ tay trái của Côn Bằng cùng với Minh Hà Nguyên Độ Kiếm không hẹn mà gặp, cùng nhau xây dựng một không gian thế giới độc lập bị phong ấn. Hai kẻ thù sinh tử này giờ phút này không nói một lời. Một giây trước, bọn hắn vẫn còn chiến đấu sinh tử, giờ đây đã đạt tới quan hệ hợp tác chân thành. Trong một khoảng thời gian ngắn, bằng đỉnh tu vi của hai người đã tách ra một thế giới. Chỉ là chiêu thức ấy tương đương với việc sáng thế, họ đã tạo ra thế giới thu nhỏ kế tiếp. Tuy rằng quá trình liên tục này không được quá lâu, tối đa chỉ có thể kéo dài trong vài giây, nhưng chỉ trong mấy giây này, không gian thế giới độc lập này tồn tại chân thực, không phải giả. Trong thế giới thu nhỏ này chỉ có một thứ duy nhất, trông giống hai mảnh giấy mỏng. Đây là gì? Côn Bằng nhìn chăm chăm, Minh Hà tức giận hừ hừ, không hẹn mà cùng đưa tay bắt lấy. Nhưng vào lúc này lại có một tiếng nổ nhỏ khác. Hai tờ thiên cơ phê lệnh đột nhiên tan vỡ, biến vào hư không. Từ khi tạo hóa bàn của Tả Tiểu Đa tiến thêm một bước viên mãn, thiên cơ phê lệnh xuất hiện. Đó là lần đầu tiên hắn bỏ lỡ. Tả Tiểu Đa bên kia lập tức bị ảnh hưởng, tâm thần chấn động, không khỏi rên rỉ. Là ai đang ở đó? Côn Bằng gắt lên. Minh Hà không lên tiếng, nhưng hai luồng kiếm quang vọt ra, chém xuyên qua hư không. Không cần nói cũng biết, sát phạt quả quyết. Đây là Minh Hà, là sát lục chi đạo của Minh Hà. May mắn thay, lúc này Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm đã tiến vào diệt không tháp. Khi Tả Tiểu Đa đang kêu rên, bọn hắn suýt nữa đã bị song kiếm cắt cổ. Hai đại cường giả tuy đã phát hiện nhưng cuối cùng không thu hoạch được gì. Trong lòng không khỏi nghi ngờ. Khi động thủ lần nữa cũng không dám dùng hết sức, vì sợ là kẻ địch hùng mạnh khác sẽ thèm muốn và thừa dịp ra tay. Lúc này càng lúc càng có nhiều cường giả yêu tộc đến tiếp viện từ mọi hướng. Cửu Thái Tử đã dẫn đầu những cường giả yêu tộc trái phải xung phong liều chết, làm tấm chắn người bất khả chiến bại, khác một trời một vực với tình trạng tàn sát đơn phương của đám huyết thần tử trong biển máu lúc đầu. Minh Hà vừa cười ha ha vừa chiến đấu mà nói: Côn Bằng, lần này các ngươi ứng biến rất tốt, rõ ràng bị lão tổ đánh lén, tuy rằng bất ngờ nhưng không loạn. Phá vỡ mấy phần, thấy biến mà không sợ, tích cực ứng phó, lẽ nào đã có chuẩn bị từ trước? Bây giờ thiên cơ hỗn loạn, không ai có thể đoán trước được một cuộc khủng hoảng hay điều gì. Minh Hà lão tổ lúc này thật sự rất tò mò, Côn Bằng làm sao biết trước có người đang tập kích mình, gần như lập tức xông lên ngăn cản. Nếu bị chính mình tấn công thì biển máu sẽ lan rộng liên tục, đã là một cục diện khác. Chỉ một khoảng này thôi cũng khiến cho Minh Hà lão tổ nói hai tiếng, lợi hại. Côn Bằng hừ một tiếng, ánh mắt lóe lên, nhẹ giọng nói. Chuyện này quả thật là có lý do. Nói cho người biết cũng không sao. Chỉ là bởi vì Chu Yểm đang ở đây. Chu Yểm? Minh Hà sửng sốt. Người nói thật chứ? Côn Bằng chậm rãi gật đầu. Lời nói của Côn Bằng là sự thật. Chính vì khi biết Chu Yểm sắp đến vùng lân cận, hắn đã sớm đề phòng bất trắc, nói cho ngáp phải rồi cũng không sai, đánh bừa mà trúng. Mẹ kiếp chứ! Minh Hà trợn trắng mắt mà mắng. Đúng là ách vận chi thú đã làm hỏng việc tốt của lão tổ. Không hại mình mà chuyên hại người khác, dù là người bên trong hay bên ngoài, người thân hay kẻ thù, bạn cũ hay kẻ địch, tất cả đều có thể hại. Câu nói này lập tức làm cho Côn Bằng yêu sư thấy thân thiết. Lập tức sinh ra cảm giác tri âm. Quả thật, tên kia còn chưa thực sự lộ diện thì đã có một biển xác chết ở đây rồi. Mặc dù tổn thất chung trong trận chiến này không lớn, nhưng đây chỉ về cao tầng. Hàng triệu yêu chúng bình thường chết thảm thương, tất cả đều biến thành chất dinh dưỡng cho huyết hà. Đặc biệt, Lôi Ưng tộc đã từng nhìn chính diện Chu Yểm, bây giờ hơn 85% là đã tiêu tan. Ngay cả Lôi Ưng Vương, Lôi Nhất Thiểm sống chết vẫn còn chưa biết. Đây không phải do ách vận chi thú thì do ai? Giờ phút này Côn Bằng yêu sư trong lòng cũng mừng thầm, may mắn lần trước tìm không thấy Chu Yểm, nếu không cũng tránh không khỏi giống như tên kia. Rồi vận rủi nhất định sẽ đến với người. Còn về việc xui xẻo như nào, ôi không dám tưởng tượng. Ngay cả đại năng giả cấp đỉnh, thử thế như Côn Bằng cũng có 3 phần ghét bỏ, 7 phần sợ hãi đối với Chu Yểm. Tóm lại một câu, tình khốn kiếp này hại người rất nặng, ai gặp phải đều có chuyện không may, không có phân biệt địch ta, có phải nước... Không có phân biệt địch ta. Nhưng Côn Bằng không biết rằng Minh Hà lão tổ còn kiên kỵ Chu Yểm hơn hắn. Hắn không chỉ gặp Chu Yểm trước, mà sau khi nhìn thấy Chu Yểm cũng đã bị đổ máu. Khi ta lần đầu tiên nghe tin Chu Yểm xuất hiện ở đây, trong tiềm thức tự hỏi liệu có điều gì tồi tệ sẽ xảy ra với ta nữa không? Nghĩ đến đây, Minh Hà lão tổ đột nhiên cảm thấy nơi này không thể nào ở lâu, không khỏi muốn lui ra ngoài. Côn Bằng bị tổn thất không nhỏ trong quá trình chiến đấu với Minh Hà. Hắn càng biết rõ bản thân đủ tư cách để đấu với Minh Hà. Nhưng đánh bại lão già này thì tuyệt đối không thể. Cả hai bên đều là đại năng cấp đỉnh thử thế và đều biết rõ sâu cạn của nhau. Nếu không giữ nhau ở lại được thì nên kết thúc thế này cho xong. Tâm niệm đồng lòng nên càng đánh càng bình thản. Còn Tả Tiểu Đa lần nữa thò đầu ra khỏi diệt không tháp để dòm ngó động tĩnh. Trong lòng vẫn còn vương vấn lo sợ. Hắn sẽ không bao giờ tưởng tượng được có một ngày Thiên Cơ Phê Lệnh còn bị bắt. Giác quan của hai vị đại năng giả nhạy bén như thế, thủ đoạn của bọn họ lại siêu phàm. Chẳng những Thiên Cơ Phê Lệnh không phát huy tác dụng mà còn bị bắt giữ. Lúc này ở xa xa, từ xa nhìn trận đại chiến bên này, ngay cả Tả Tiểu Đa cũng cảm giác xem ra trận chiến sắp kết thúc. Và vào lúc này, một tiếng cười man dại đột nhiên vang lên trên không trung, hào quang kinh động cả bầu trời. Một bóng người phát vàng rực rỡ vừa trên chiến trường bước ra từ không trung. Tuy rằng chỉ có một mình hắn xuất hiện, nhưng giống như đế vương mang theo thiên quân vạn mã, khí thế huy hoàng khiến người ta khi nhìn thấy liền muốn quỳ xuống. Một người xuất hiện với phong thái đế vương. Dưới thiên hạ hết thảy đều là của vua, bốn bề đều là của vua, đất đai thổ nhưỡng là của vua, vương thần cũng là của vua. Ngồi tối cao, ta là người duy nhất. Đi một bước, biển máu sợ tới mức cuộn ngược về sau. Trong phút chốc, bốn phương đều rút như thủy triều lùi về sau, uy nghi ngút trời, quỷ thần lui tránh. Đông Hoàng đã đến, hào quang bắn ra tứ phía, rung động cả hư không, lừng lẫy huy hoàng. Đông Hoàng từ trong hư không bước ra, cười nhạt nói. Thật trùng hợp, Minh Hà. Chắc là ngươi biết hôm nay ta đến, đặc biệt tới đây, chờ bị đánh hay sao? Minh Hà tái mặt kinh ngạc, duỗi tay vẫy vẫy, song kiếm lập tức quay về, sắc mặt thay đổi lớn. Mọi người ai cũng đều nhìn thấy. Đông Hoàng, ngươi sao lại tự nhiên tới đây? Đông Hoàng uy nghiêm cười. Nếu không phải ta tới, ta làm sao biết được Minh Hà lão tổ ngươi uy phong ngập trời như thế nào? Vì đạo huynh đã ở đây, vậy ta xin tự biệt. Minh Hà không nói hai lời, quay lưng bỏ đi. Thật tiếc, vì hắn nghĩ quá hay rồi. Tình hình đã thay đổi đến bước này, làm sao hắn muốn đi là có thể đi. Định! Đông Hoàng hét lớn một tiếng. Nhìn thấy một cái chuông nhỏ màu vàng kim hạ xuống, mặc dù Minh Hà lão tổ hóa thành một vệt huyết quang phóng đi, hắn cũng không cách nào thoát ra khỏi sự bao phủ của chiếc chuông nhỏ. Sau một lát, chuông nhỏ càng ép càng gần, bỗng trở nên khổng lồ vô cùng, trực tiếp bao phủ toàn bộ núi sông. Nhưng khi nghe thấy hai tiếng leng keng, đó là hai thanh kiếm Nguyên Đồ và A Tỵ nhằm vào chuông hỗn độn, cả hai đều quay cuồng và bay ra ngoài. May mắn thay, hai thanh kiếm tấn công chuông hỗn độn, gây ra một chút sơ hở trong không gian được bao bọc bởi chiếc chuông khổng lồ, khiến Minh Hà lão tổ thoát khỏi sinh thiên. Nhưng, ngay cả khi Minh Hà lão tổ có thể ứng biến thỏa đáng và thoát khỏi nỗi khốn khổ ngoài dự đoán, thì vẫn có một hai huyết quang trong hàng trăm tia bị chuông hỗn độn chặn và mắc kẹt trong đó. Huyết quang bị cắt đứt. Minh Hà lão tổ thống khổ kêu thảm một tiếng. Hôm nay thật là xui xẻo. Chu Uyển xấu xa, danh xứng với thật. Lão phu nhất định sẽ giết người. Ngay lập tức, huyết quang bay lên bầu trời và biến mất trong nháy mắt. Vô số huyết thần tử vẫn còn đó trước khi trốn thoát, đánh vào chuông hỗn độn. Chuông hỗn độn phát ra một ánh sáng màu vàng mênh mông dày đặc. Huyết thần tử rơi ra, ngay lập tức khi chúng chạm vào, tất cả biến thành bột. Biển máu trên mặt đất cũng nhanh chóng biến mất, những phần còn lại bị bắt vào dưới chuông hỗn độn. Đòn đánh của chuông hỗn độn giao Đông Hoàng dốc hết sức lực, định giết chết Minh Hà lão tổ trong một lần, đủ để che lấp ngàn dặm sông núi nơi địa giới. Mặc dù không giết Minh Hà lão tổ ngay tại chỗ, nhưng trong chuông vẫn lưu lại một đoạn hóa thân huyết liên, đủ để khiến lực chiến của Minh Hà lão tổ giảm mạnh hơn một phần mười. Ít nhất, hắn phải dưỡng nhiều năm nhiều tháng mới có thể khôi phục. Nhưng phạm vi đòn đánh của chuông hỗn độn này quá rộng, dù là Côn Bằng Yêu Sư hay Tả Tiểu Đa đang quan sát trận chiến trong hư không, còn có Diệt Không Tháp bên cạnh Tả Tiểu Đa, tất cả đều bị bao phủ bên trong. Tả Tiểu Đa chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, sắc trời đột nhiên đen thui, đến tay cũng không đếm được năm ngón. Tâm đạo của hắn không tốt, hắn đã sớm rơi vào khủng hoảng không thể giải thích. Ngay trước mắt hắn có một sự tồn tại ngoài khả năng nhận thức của hắn, Côn Bằng Yêu Sư. Đây quả thật là tai bay vạ gió. Tả Tiểu Đa tưởng rằng hắn đã ẩn nấp đủ xa, cách bao nhiêu ngàn dặm, cứ như vậy mà bị giam trong này sao? Đây có còn vương pháp hay không? Chà, sự biến tấu này quá thú vị. Tả Tiểu Đa gần như sợ tè ra quần, trong tiềm thức muốn chạy vào Diệt Không Tháp, ôm hết vào lòng. Côn Bằng có lẽ không để ý đến suy nghĩ của con tôm nhỏ này. Chỉ cần có kịp thời quay lại Diệt Không Tháp là được, mọi thứ đều có thể cứu vãn. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác hai tên dây dưa, thật sự là Tiểu Bạch A và Tiểu Tử, sống chết, tung lấy Tả Tiểu Đa không cho hắn đi. Còn ngoan ạ, mấy đứa nóng lòng muốn cho ta dưỡng lão, hay muốn chăm sóc ta trước lúc lâm chung đây? Tả Tiểu Đa than thở trong lòng, hắn thật sự không có hiểu, hai đứa nhỏ này là muốn làm gì? Bây giờ là thời điểm hiểm yếu của sống chết, người có thể đừng gây rắc rối hay không? Và câu trả lời đến vào giây phút tiếp theo, mọi thứ đều sáng tỏ. Một vệt sáng đỏ nhấp nháy trong bóng tối, một cánh hoa sen đang bay lơ lửng trên không trung, phát ra ánh sáng đỏ mỏng manh, đặc biệt dễ thấy trong bóng tối vô biên. Bí ẩn, tráng lệ, mạnh mẽ, nhưng hiu quạnh lẻ loi. Trong giây phút tiếp theo, Tiểu Bạch A và Tiểu Tử xông lên như hổ như sói. Ăn nó, nuốt nó, nhai nó. Còn Côn Bằng Yêu Sư, người cũng đang nằm dưới sự bao phủ của chuông hỗn độn, lần đầu tiên cũng phát hiện ra cánh hoa sen, vui mừng khôn xiết. Đó là linh bảo của Minh Hà, gọi là thập nhị phẩm tiên thiên huyết liên. Nhìn thấy cái mình thích, cần phải tóm cho bằng được. Tuy nhiên, lúc này hai vệt sáng một trắng một đen xuất hiện, dưới sự phản chiếu của tia sáng, bên cạnh có một bóng người hư ảo khác. Mẹ kiếp! Côn Bằng Yêu Sư sửng sốt, lúc này dựng tóc gáy rùng mình. Vừa rồi có một sự thay đổi đột ngột, khi ba đại cường giả đều dốc hết sức lực để giải quyết lẫn nhau, còn Đông Hoàng Bệ Hạ thì dốc hết sức để thúc giục chuông hỗn độn. Vẫn có người đang ngấp nghé chờ ba người kia không phát giác ra. Chuyện này gọi là gì đây? Còn có người dám lẻn vào dưới sự trấn áp của chuông hỗn độn và thừa cơ lợi dụng ư? Lợi hại như vậy rốt cuộc là ai? Ngay khi Côn Bằng còn đang ngạc nhiên, những tia sáng trắng và đen đã quân lấy cánh hoa huyết liên. Những cánh hoa huyết liên hiện ra vẻ giải dụ kịch liệt chưa từng có, hồng quang tăng vọt, uy lực hơn bao giờ hết. Nhưng bạch quang và hắc khí cũng có phong thái riêng, như cá voi nuốt chửng biển. Rõ ràng chúng đang cố gắng hết sức để nuốt chửng cánh hoa huyết liên. Côn Bằng Yêu Sư là người thế nào chứ? Hắn chỉ ngạc nhiên nhất thời rồi giận dữ hét. Bỏ ra! Ngoài việc sửng sốt, hắn lập tức phán đoán những thứ trước mặt mình có thể có gốc gác dị thường, nhưng không thể gây ra uy hiếp cho chính mình. Đang lúc tự trấn an, bàn tay to mở ra bóp chặt. Huyết liên này, bạch quang và hắc khí này, mỗi thứ đều là bảo vật hạng nhất. Huyết liên là Đông Hoàng Bệ Hạ thu được, tự mình đoạt lấy, chính là con đường dẫn đến tai họa. Nhưng bạch quang và hắc khí này lại mang theo sức mạnh luân hồi âm dương. Mình lấy được thì là của mình. Sự thay đổi này là do đâu? Đây đơn giản là một cơ duyên lớn, biên bánh lớn từ trên trời rơi xuống. Vào lúc bạch quang và hắc khí quân lấy huyết liên thành công, bàn tay to lớn của Côn Bằng Yêu Sư thò ra từ khoảng không đã bắt được bạch quang và hắc khí dữ tợn tung lấy. Tiểu Bạch A và Tiểu Tử, hai con quỷ nhỏ háu ăn, thàm thắng ghét thua, bị bất ngờ hét lên một tiếng như con cóc bị bóp xiết bụng. Mẹ ơi, cứu! Tả Tiểu Đa bất chấp không phải là đối thủ, theo bản năng đã xuất kiếm và dùng hết sức lao vào trợ giúp. Kiếm vừa tung ra, lý trí đã thu hồi. Lúc này mới phát hiện thanh kiếm phóng ra chính là thanh kiếm được thay đổi từ lông vũ của tiểu tiểu. Thật sự là quá hấp tấp. Tuy nhiên, lúc này như mũi tên đã lên dây, không thể rút. Tả Tiểu Đa bỏ qua sự kiên dè, buông tay phong kiếm. Viêm Dương Chân Kinh, Đại Nhật Dân Hỏa, Nguyên Hỏa Quyết, Chúc Dung Chân Hỏa và nhiều hỏa nguyên khác xuất ra hết thảy, ầm ầm thiêu đốt. Thoáng chốc, một mặt trời hùng vĩ xuất hiện trong không gian bị phong ấn dày đặc của chuông hỗn độn. Kiếm quang chói mắt đâm vào tay Côn Bằng Yêu Sư. Côn Bằng Yêu Sư là ai chứ? Lúc này né tránh cũng không phải là không thể, lại càng không thể chống đỡ. Nhưng khi quần mặt trời khổng lồ hiện ra, Côn Bằng Yêu Sư đã hoàn toàn choáng váng. Không hay rồi. Ta là ai? Đây là đâu? Ta đang làm gì? Làm sao có thể xuất hiện một tam túc kim ô trong chuông hỗn độn này? Mẹ kiếp, chuyện quái gì đang xảy ra? Với một tiếng nổ lớn, hai luồng sức mạnh đột nhiên va chạm đến cực hạn. Lông vũ của tiểu tiểu không kịp giữ, đã lập tức hóa thành bột mịn. Tả Tiểu Đa cũng kêu rên, bị một sức mạnh tràn trề kinh khủng làm cho thất khiếu chảy máu, ngũ tạng bị thiêu đốt. Nhưng cuối cùng, hắn cũng giải ra từ một khe hở nhỏ, giải cứu thành công Tiểu Bạch A và Tiểu Tử, mang theo một mảnh huyết liên nhanh chóng rút lui. Tiểu Bạch A và Tiểu Tử đồng thời vẫy vẫy đôi tay nhỏ bé, một mảnh xanh nhạt, một mảnh hồng quang nhanh chóng hòa vào chuông hỗn độn. Được Tả Tiểu Đa mang theo, vèo một cái lao vào trong diệt không tháp ngay lập tức. Nhiều tiên thiên chi khí đồ sộ hơn đột nhiên phát ra, bao trùm tất cả các khí khác. Côn Bằng Yêu Sư rút tay về và không tin vào mắt mình, nhìn chăm chăm vào lỗ đen trên nắm đấm của mình bị cháy một cách bất ngờ vì không kịp đề phòng. Hắn lâm vào trầm tư. Chuyện gì đang xảy ra? Tại sao đến giờ ta vẫn không có hiểu? Chuồng Huynh, người nói xem đang có chuyện gì? Côn Bằng Yêu Sư hỏi. Tất nhiên Côn Bằng không ngốc. Chuông hỗn độn là tiên thiên cực phẩm linh bảo, xuất phát từ bản lĩnh tạo tác của chính mình. Lời này là Côn Bằng đang hỏi chuông hỗn độn ở kế bên có thể biết được vấn đề. Nhưng mà chuông hỗn độn vẫn đang bị Đông Hoàng toàn lực thúc giục, trong lúc áp chế cực hạn bành trướng, trọng tâm là ở bên ngoài. Ngược lại không có chú ý tới những thứ đã bị trấn áp bên trong. Đến lúc hắn chú ý đến thì phát hiện, với tư cách là tiên thiên linh bảo, thì mình đã chấp nhận các điều kiện của đối phương, thu nhận một chùm sinh cơ, một đám khí số, một mảnh huyết liên. Ta đang thu lễ vật ư? Chuông hỗn độn lúc này bị hoang mang. Tình hình là thế nào? Ta đã nhận lễ vật của ai? Vừa rồi ta liên thủ cùng chủ nhân, toàn lực bành trướng, tập trung hết lòng hết sức, theo đuổi Minh Hà. Sao lại có thể vô tình nhận được một phần lễ lớn như thế? Có thấy kích thích không cơ chứ? Một phần quà tuyệt vời từ trên trời rớt xuống như vậy, 180 lần một ngày, vậy mà còn chê ít. Đang định kiểm tra kỹ tình hình và kiểm kê thu hoạch cụ thể, chợt nghe thấy câu hỏi của Côn Bằng Yêu Sư. Ngươi hỏi ta có chuyện gì? Chuông hỗn độn tiêu hóa những ưu đãi mà mình có, không lên tiếng âm thầm mới phát tài. Chuyện gì sao? Ta cũng đang muốn hỏi ngươi có chuyện gì? Ngươi hỏi ta, thì ta hỏi ai? Trên thực tế, với tư cách là tạo tác của tiên thiên linh bảo, hắn thật sự mơ hồ nhận thức được, nhưng mà không quá rõ ràng. Điều khiến hắn thật sự sợ hãi chính là ở gần đây, dường như có một thế lực mà hắn rất kiêng kỵ. Người ta thật sự là người đông thế mạnh, rất có thể là linh căn đầu tiên của tiên thiên. Chuyện này phải cư xử thận trọng. Ngoài ra, Côn Bằng ngươi hỏi ta, thì ta sẽ trả lời ngươi sao? Bản chuồng đây xấu hổ làm sao? Cho nên mới lựa chọn hờ hững với câu hỏi của yêu sư. Chỉ vì phần lễ vật hào phóng kia nên cũng không cần phải đếm xỉa tới. Lúc này, đột nhiên ánh sáng tỏa ra. Đông Hoàng thu hồi chuông hỗn độn, trong nháy mắt không khỏi giật mình. Côn Bằng, người lấy huyết liên sao? Vừa rồi ta đã xác nhận rằng một phần bản mạng linh bảo của Minh Hà lão tổ đã bị giữ. Tại sao lại không có? Côn Bằng ngươi sao dám thù chiến lợi phẩm ở trong chuông của ta? Ngươi đây là muốn nghịch thiên ư? Tâm trạng của Đông Hoàng trong chốc lát không có đẹp nổi. Thì ra là ta đến đây để làm công cho ngươi. Đông Hoàng xích mắt một lớn một nhỏ tràn đầy tư vị khó hiểu. Côn Bằng, ngươi hiện nay động tác quá là nhanh rồi. Đông Hoàng bệ hạ, xin minh giám, ta đâu dám lấy đồ của bệ hạ chứ. Côn Bằng vội vàng thanh minh. Quả thật, một biến cố khác đã xuất hiện. Hắn kể lại mọi chuyện một lần nữa, nhưng khi nói được một nửa... Từ từ. Đông Hoàng lập tức ngắt lời. Đại Nhật Chân Hỏa. Yêu sư nghe thì sửng sốt. Chuyện gì vậy? Ngươi ngạc nhiên sao? Nhưng nhìn thấy Đông Hoàng lập tức ra lệnh. Chuông nhỏ. Dạ vâng. Hãy khôi phục tất cả biến cố trước đây, không được để lọt bất kỳ tia sáng nào. Dạ vâng. Côn Bằng yêu sư muốn đánh người. Chuông hỗn độn ngươi coi thường người ta quá rồi. Vừa rồi ta nói chuyện với ngươi thì ngươi hờ hững, còn giờ thì đáp lại lanh lảnh. Ngươi coi thường Côn Bằng ta sao? Ít ai biết rằng Chuông hỗn độn cũng đang oán thầm. Tên này cỡ bự thật đấy đều biến ta thành một cái nồi. Không biết cái nồi này có hầm được hay không? Bên trong chuông hỗn độn ánh sáng rực rỡ, on on rung động, tất cả quang ảnh đều đang tụ lại, trở về trạng thái cũ. Tuy nhiên, bóng dáng hư ảo và hai tia sáng trắng đen lại không có bất kỳ dấu vết nào. Cuối cùng, chỉ thu được một lượng bột phấn nhỏ mà thôi. Tuy nhiên, lượng bột nhỏ này lại hòa vào hơi thở của Tam Túc Kim Ô. Tuy nhỏ và rất hiếm, nhưng rất chân thực rõ ràng. Đông Hoàng nhìn một phần này bị bịt kín bởi hơi thở của chuông hỗn độn, cẩn thận cảm nhận ánh mắt lóe lên, rồi nhẹ giọng nói. Có thể khôi phục thêm một bước nữa không? Chuông hỗn độn lại cử động, bắt đầu dồn nén, bắt đầu nặng ra và suy tính truy tìm nguồn gốc. Cuối cùng, một cọng lông của Tiểu Tiểu, một sợi lông to bằng hạt vừng lơ lửng trên không trung. Đông Hoàng hít sâu một hơi, cảm nhận được thứ ẩn bên trong cọng lông này. Quả thật, đã cảm nhận được hơi thở của Tam Túc Kim Ô, nhưng vẫn không có chút ấn tượng nào. Loáng thoáng có gì đó quen thuộc, chợt lóe qua. Đông Hoàng sững sờ một lúc, đôi mắt lộ ra nghi ngờ, lập tức hạ giọng nghiêm nghị nói. Giữ kỹ, không được để phân tán. Ý tứ của câu này rất rõ ràng, thật vất vả mới ngưng tụ lại được, nếu lại phân tán ra thì sẽ không còn vết tích hay mùi vị gì. Chuông hỗn độn đồng ý. Côn Bằng nhìn từ bên cạnh, trong đầu hãy còn mờ mịt. Côn Bằng xem kỹ đây. Ta đoán anh cả và chị dâu của ta sẽ hỏi ngươi về vấn đề này. Hãy ghi nhớ và sửa sang lại những thay đổi đã xảy ra trong cái chuông, trong khoảng thời gian ngắn ngủi này. Đông Hoàng vỗ vỗ vai Côn Bằng. Chuyện này ta giao cho ngươi, ta phải lập tức trở về. E rằng không chỉ có phe của ngươi bị đột kích. Bệ hạ, đừng lo lắng. Có Côn Bằng ta, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Đông Hoàng gật đầu liếc nhìn Lôi Ưng Thành đã trở thành phế tích ở bên dưới. Giơ chuông hỗn độn lên, lập tức hóa thành vệt sáng vàng rồi phóng đi. Đông Hoàng vội vàng đến, vội vàng đi. Sau một phen ác chiến và trao đổi, ở lại vẫn chưa đầy 5 phút sau đó rời đi. Đến đột ngột, đi cũng gấp gáp. Côn Bằng cho đến khi Đông Hoàng rời đi, trong lòng vẫn còn hoang mang. Hắn cảm thấy chuyện xảy ra hôm nay có gì kỳ quái. Theo bản năng khi hóa thân thành người thì vươn tay gãi gãi đầu. Phải thừa nhận là đầu người càng gãi càng sảng khoái. Chết tiệt! Đâu phải lúc nghĩ xem có sảng khoái hay không. Bây giờ là lúc để nghĩ xem thứ kia không hợp lý chỗ nào mới phải. Đầu tiên là Minh Hà. Hắn bất ngờ công kích cũng gây ra tổn thất không nhỏ. Nhưng so với tổn thất của hắn thì tổn thất một chút ở cấp thấp của yêu tộc chẳng là gì. Tổn thất của Minh Hà là tiên thiên linh bảo, ước chừng tổn thất một cánh hoa thập nhị phẩm hồng liên nghiệp hỏa. Từ xưa tới nay, tất cả tiên thiên linh bảo của thế gian, ngoài trừ thập nhị phẩm kim liên, nhân duyên tế hội được Tây Phương giáo tiếp dẫn, đã bị yêu tộc dị chủng mũi đạo nhân cắn nuốt hết tam phẩm, thì không còn sức mẻ tổn hại gì. Hôm nay không ngờ có thêm một linh bảo nữa bị tổn hại, quả nhiên là lượng kiếp đã đến. Bất cứ điều gì không thể đều đã xảy ra rồi. Thập nhị phẩm liên đài luôn được mệnh danh là lập thân kỳ thượng, trước tiên là sẽ không bại. Lực phòng ngự có tiêu chuẩn nhất định sẽ khiến cho người thất bại. Chỉ có hai thứ khiếm khuyết sẽ tổn hại linh bảo, đều là thập nhị phẩm liên đài. Nếu người đối mặt với Minh Hà trong tương lai, ngươi phải tập trung sức mạnh vào hồng liên nghiệp hỏa. Chẳng trách mũi đạo nhân có thể nuốt tam phẩm liên đài màu vàng kim, nhưng mà hắn dù có nuốt hết trời đất cũng không thể nuốt nổi hồng liên nghiệp hỏa. Ôi, suy nghĩ đã đi quá xa rồi. Bây giờ không phải lúc bày mưu tính kế, Minh Hà, Hồng Liên nghiệp hỏa. Vấn đề mấu chốt, lúc này hẳn là... Ai, cánh Hồng Liên kia đã lạc đi đâu? Đông Hoàng bệ hạ đâu phải tự nhiên mà tức. Chẳng lẽ có liên quan gì đến sự xuất hiện đột nhiên của thanh kiếm đại nhật chân hỏa? Còn có bóng dáng hư ảo kia là ai? Còn nữa, hai luồng hơi thở cực phẩm linh bảo một trắng một đen mà hắn đã coi như vật ở trong tay rốt cuộc là gì? Ông trời thương xót, lão Côn Bằng ta thật sự không cam lòng, không giả ngoại vật. Thật đúng là linh bảo trong thế gian này đều có chủ nhân, không tìm kiếm được. Lần này khó khăn lắm mới gặp được một hai món, lại lỡ mất dịp tốt. Khỏi phải nói, chắc là lỗi của cái đồ hại người Chu Yểm kia rồi, làm ta mất đi linh bảo. Tất cả những vấn đề này cứ lẫn vẫn trong đầu của Côn Bằng yêu sư, rồi hắn lại gãi đầu theo bản năng, cau mày ủ rũ. Có quá nhiều câu hỏi, nhưng ta chưa tìm ra câu trả lời nào. Còn Đông Hoàng bệ hạ, tại sao lại tới đây? Thật không thể giải thích được. Nếu người nói là người tới, sớm biết trước người đến, ta nhất định sẽ hy sinh tính mạng để đối phó với Minh Hà kia. Rồi sau đó ngươi chỉ cần nhằm ngay khoảng trống mà toàn lực tấn công. Minh Hà không bị thiêu cháy mà chết, thì cũng bị tổn thất nhiều hơn so với bây giờ. Đúng rồi, bệ hạ chỉ nghe một nửa báo cáo của ta, còn có một nửa ta chưa kịp nói. Chuyện buồn bực này ta còn chưa báo cáo xong. Ngươi chạy cái gì? Kẻ thù cũng chạy rồi, ngươi gấp gì chứ? Côn Bằng yêu sư ngày càng cảm thấy bực bội và luống cuống. Một trận gió thổi qua không trung, hắn cố gắng rũ bỏ sự phiền muộn và đáp xuống. Thống kê số liệu thương vong. Ở một nơi xa, Lôi Ưng Vương, Lôi Nhất Thiểm, thân thể gần như bị chém làm đôi, máu chảy ròng ròng khắp người, thoi thóp. Ngay cả yêu đan trong cơ thể cũng bị nguyên đồ kiếm đâm một lỗ, kim quang tiếp tục rải rác tan ra. Bị người của Cửu Thái Tử ôm chạy đến nhờ vả. Yêu sư đại nhân, Lôi Nhất Thiểm sắp không trụ được rồi. Côn Bằng yêu sư trợn tròn mắt, toàn tâm toàn thân toàn ánh nhìn đều không muốn cứu hắn. Nếu không phải do tên này đưa Chu Yểm đến đây, 99% là không hề có trận đại chiến như thế, thật sự là tội ác tày trời. Nhưng sau khi ngẫm lại, xem ra Minh Hà so với chính mình xui xẻo hơn nhiều, không khỏi bình tĩnh. Để ta xem. Trận chiến Lôi Ưng Thành. Lôi Ưng Vương, Lôi Nhất Thiểm bị trọng thương. Lôi Ưng tộc thương vong, hơn 90% của 13.000 cao thủ bị thiêu cháy. Chủng tộc Lôi Ưng nếu nói là thất bại hoàn toàn thì cũng không ngoa. Muốn vùng dậy lại thì ít nhất cũng phải 3.000 năm sau mới có thể phục hồi được. Nếu không thì không thể nào trở lại như xưa. Về cơ bản có thể thông báo rằng tộc này đã bị loại ra khỏi lượng kiếp. Chỉ còn lại một Lôi Ưng Vương sống dở chết dở với chưa đến 1.000 cao thủ bậc trung từ tộc của hắn. Ngay cả đại trận Lôi Ưng với cao thủ sẵn có cũng không thể bố trí ra được, nói gì đến sức mạnh chiến đấu. Ngoài ra hàng ngàn dặm xung quanh Lôi Ưng Thành bị huyết hải tàn phá bừa bãi. Hàng chục triệu yêu tộc đã chết oan chết uổng, nhất định sẽ trở thành một vùng đất đại hung. Rất ít yêu tộc muốn đến nơi này sinh sống. Sự suy tàn của Lôi Ưng tộc gần như là kết cục đã định. Trong biến cố lần này, bên yêu tộc ngoài dân chúng Lôi Ưng Thành tổn thất nặng nề, ngay cả Cửu Thái Tử Nhân Cảnh Dương cũng bị thương nhẹ. Cùng với Đan Đỉnh Yêu Thánh bị thương nặng, những người còn lại rất ít bị tổn hại. Atula tộc tấn công tới đây quả nhiên không dễ dàng chút nào, ít nhất phải chôn vùi 100.000 binh lực dưới chiêu cá voi nuốt nước của Côn Bằng yêu sư. Khoảnh khắc Đông Hoàng xuất hiện, chiếu sáng vũ trụ, thiêu đốt thiên hạ, lại thêm cả triệu Atula tộc đã bị chuông hỗn độn thu phục. Trong biển máu cũng có một số lượng lớn mấy chục ngàn huyết thần tử bị giết ngay tại chỗ. So sánh tương quan, kết quả chung của trận chiến này là Atula tộc bị tổn thất nặng hơn. Thậm chí nếu Đông Hoàng thừa thắng đuổi theo, tổn thất của Atula tộc sợ rằng càng thảm hại hơn. Nhưng vừa rồi rõ ràng tình thế tốt, nhưng Đông Hoàng bất ngờ lại không tiếp tục đuổi giết. Cửu Thái Tử Dương Nhân Cảnh đứng trên không trung, sắc mặt tái nhợt, giật nhớ tới một chuyện. Vậy Hổ Nhất Pháo và Hổ Nhị Miêu đâu? Đan Đỉnh Yêu Thánh sửng sốt một chút. Đòn đánh úp này sắc nách, ta mang theo bọn hắn. Nhưng khi Minh Hà đột nhiên hiện ra, ta ra tay chặn lại, tiện thể ném hai người bọn hắn ra ngoài. Bây giờ sao không thấy, chẳng lẽ... Khuôn mặt cựu cửu thái tử Dương Nhân Cảnh đột nhiên vặn vẹo. Chẳng lẽ đã chết rồi sao? Hạ cánh nhanh chóng và nhìn khung cảnh xung quanh hoang tàn để tìm kiếm, nhưng làm sao có thể tìm ra? Thực tế nghĩ lại, chỉ với hai tên hổ yêu với tu vi nông cạn quy huyền, cho dù không bị sóng gió biển máu trong trận chiến của cuộc tập kích, thì làm sao có thể thoát khỏi sự tàn sát bừa bãi của huyết thần tử sau đó? Người tu luyện phi thiên ở Lôi Ưng Thành có thể sống sót rất ít ỏi, có thể đếm trên đầu ngón tay. Ôi, manh mối, manh mối! Cửu thái tử dẫm chân thở dài. Kết thúc tập 332 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.